Người vợ nô lệ, chương 108, mẹ, ba ba của Thiên Thiên đâu? Góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W, Tư Noãn Thiên mếu máo nói. Tại Thiên Thiên nhớ mẹ, hừ, Thiên Thiên còn không nói thật, Tư Noãn Noãn nhíu mày hỏi. Tư Noãn Thiên cúi đầu, hai tay múc mít khoanh tay, lại ngẩng đầu đáng thương hề hề nhìn Tư Noãn Noãn nói. Ba khiêm xấu, muốn cướp mẹ ra khỏi Thiên Thiên ô ô, hả, Tư Noãn Thiên đáng thương kể. Ba khiêm nói, sẽ lấy mẹ về làm vợ của ba khiêm ô ô, Thiên Thiên không chịu, Thiên Thiên không chịu đâu ô ô, chỉ như vậy mà Thiên Thiên khóc, Tư Noãn Noãn hỏi, Tư Noãn Thiên gật nhẹ cái đầu nhỏ lại nói, chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó không xa mẹ sẽ rời xa Thiên Thiên thì Thiên Thiên không chịu nổi ô ô. Tư Noãn Noãn giờ khóc giờ cười nhìn chằm chằm Tư Noãn Thiên, cô thở một hơi lau sạch nước mắt của bé nói. Mẹ không rời xa Thiên Thiên, mẹ sẽ không rời xa Thiên Thiên vĩnh viễn có được hay không? Ngoan nín nín khóc hoài chị hai con sẽ cười cho mà xem. Hức mới không có, Tư Noãn Thiên vừa nói vừa lau sạch mặt bé. Bé mới không để bà chị hai cười. Tư Noãn Noãn hôn hôn bé. Tư Noãn Thiên dựa vào lòng mẹ thoải mái nói. Mẹ, ba ba của Thiên Thiên đâu? Tư Noãn Noãn gật đầu với Minh Lâm đang vào trong tiệm nói. Không phải Thiên Thiên có quá trời người ba hay sao? Không phải, ba ruột của con kìa. Tư Noãn Thiên cúi đầu nói. Tư Noãn Noãn im lặng, Tư Noãn Thiên lại nói, đi học, ai cũng có ba ba đón còn Thiên Thiên và chị hai không có. Mỗi lần cô giáo cho bài tập về nhà, hãy đến lớp nói về ba của mình, Thiên Thiên và chị hai không biết nên nói như thế nào. Ba Dư, ba Khiêm, ba Lâm rất tốt cũng rất thương Thiên Thiên và chị hai nhưng Thiên Thiên và chị hai muốn có ba ruột cơ. Mẹ, có phải ba ba bỏ mẹ con chúng ta rồi không? Hai bé bé đỏ lên như thể sắp nghe được chuyện gì đó rất đau lòng. Tư Noãn Noãn nhìn con trai một lúc lâu, cô nên nói gì đây? Suy đi nghĩ lại một hồi, Tư Noãn Noãn nói, ba con chết rồi, ừ, anh ta thật sự chết rồi, chết ở trong tim cô. Tư Noãn Thiên hai mắt ửng đỏ lên, nước mắt lả chả rơi xuống sau đấy oa oa khóc giống lên. Tư Noãn Noãn đau lòng ôm chặt con trai, hai thôi để con trai đau lòng một lần rồi thôi, còn hơn là cứ đau mãi thôi. Tư Noãn Thiên khóc đến nổi Minh Lâm nhíu mày đi đến hỏi, thằng bé sao thế? Không sao, Tư Noãn Noãn nhíu mày nói. Minh Lâm nói, để tôi ôm cho Tư tiểu thư nếu bận thì làm việc đi. Tư Noãn Noãn gật đầu, Minh Lâm cúi xuống ôm Tư Noãn Thiên lên. Tư Noãn Thiên dụi vào vai của Minh Lâm hít hít mũi khóc tiếp. Minh Lâm vỗ nhẹ lưng bé hỏi, làm sao vậy cục cưng của ba? Ngoan nín nín nè, mặc dù anh chưa có vợ, nhưng có một đứa con nuôi cũng tốt lắm chứ. Thi thoảng lại được cục thịt làm nũng gọi ba ba hết sức đáng yêu à. Tư Noãn Thiên ra sức chùi chùi nước mắt nước mũi của mình vào áo của Minh Lâm, bé nghẹn ngào nói. Không sao ạ, bé sẽ không nói là bé đã biết tin ba ruột bé mất. Không sao, ba còn đến ba người ba yêu thương cưng chiều bé. Bé sẽ ổn thôi, chính là Tư Noãn Thiên dù cho có tự cổ vũ chính mình ra sao thì nước mắt vốn đã lau sạch lại tuôn. Minh Lâm không hỏi nữa mà ôm bé ra khỏi tiệm hoa. Nhìn Tư Noãn Thiên đang ra sức khóc trên vai của Minh Lâm, Tư Noãn Noãn thở một hơi sâu. Thật sự không đành lòng, nhưng có ra sao thì cô cũng không để con trai cô gần người ba như Lê Bá Sâm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bão 4 phần 7 chương, cách chương.